Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13. Nhìn thấy tất cả mọi người ngu dốt vòng, Lý Tần Chiêu cười nhạt. Hắn dự định cho này quần cổ nhân giảng giải một chút động năng tính toán công thức. Động năng mọi người đều biết chứ? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Thấy cảnh này, Lý Tần Chiêu không có vì là cổ nhân vô tri cảm thấy bất đắc dĩ, trái lại cảm thấy rất vui mừng. Không biết tốt, biết, ta còn nói mau a, đều biết, ta còn làm sao trang bức a. Không đúng, là thế nào để tri thức hào quang soi sáng bọn họ a? Các ngươi a, để ta nói thế nào các ngươi thì sao? Hắn giả vờ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đơn giản mà nói, động năng chính là vật thể vận động mang năng lượng. Mọi người lúc này mới cái hiểu cái không gật. Gật đầu, nhi động có thể trị số. Chẳng khác nào chất lượng một nửa. Đem lấy vật thể tốc độ, lại đem lấy vật thể tốc độ. Nói đến chất lượng thời điểm, Lý Tần Chiêu trên trán không khỏi hiện ra vài giọt mồ hôi hột. Cái này bước, sức chút nữa liền trang, giả bộ lọt. May mà a, may mà phía trên thế giới này lại thần kỳ tồn tại chất lượng cái này khái niệm. Nếu không, còn cần làm cho này quần cổ nhân giải thích chất lượng rốt cuộc là cái gì. Nói như vậy, nhưng là hơi rắc rối rồi. Sau đó, Lý Tần Chiêu trên giấy viết xuống một công thức. S bằng MV2 cũng để những người nguyên thủy này nhớ kỹ những chữ này đại biểu ý tứ của. Từ nơi này công thức, có thể thấy được, ở vật thể chất lượng nhất định đích tình huống dưới, vật thể tốc độ càng nhanh, nó có năng lượng lại càng lớn, có thể tuổi còn trẻ trở thành học viện lão sư. Trương Vĩ cũng là cực kỳ thông minh, nhìn thấy cái này công thức thời điểm, hắn liền âm thầm gật đầu lên, dựa theo cái này công thức đến xem, đúng là như vậy, có điều, chợt hắn liền phản ứng lại. Chính mình cùng đối phương là đứng phía đối lập trên. Mình bây giờ phải làm không phải nịnh cùng, mà là cho đối phương phá. Người chứng minh như thế nào cái này công thức là chính xác đây? Trương Vĩ lập tức đưa ra nghi vấn. Tuy rằng từ nơi này công thức đến xem, đối phương thuyết pháp hoàn toàn thành lập, thế nhưng hắn làm sao đi chứng minh cái này công thức là chính xác đây? Hắn không tin Lý Tần Chiêu có thể chứng minh phức tạp như thế gì đó. Đại gia hẳn phải biết Ngưu Nhị định luật chứ. Lý Tần Chiêu khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng sợ ép một cái. Muốn từ lý luận mức độ đi chứng minh động năng công thức, phải cần chứng minh bỏ lập tức đệ nhị định luật. Vạn hạnh chính là bên trong thế giới này, mặc dù không có bỏ lập tức đệ nhị định luật, thế nhưng là có Ngưu Nhị định luật. Nghe nói này định luật là một tên là Ngưu Nhị thả bò hoa đưa ra, đồng thời được tuyệt đại đa số người thừa nhận. Này định luật tuy rằng không gọi bò lập tức đệ nhị định luật, thế nhưng ở bên trong cho trên, nhưng cùng trên địa cầu bò lập tức đệ nhị định luật giống nhau như đúc. Vạn hạnh a, quả thực vạn hạnh a. Nếu là thế giới này không có này Ngưu Nhị định luật, chính mình còn phải cho này quần cổ nhân giải thích cái gì là bò lập tức đệ nhị định luật. Nghe được Ngưu Nhị định luật mấy chữ này, Trương Vĩ trong lòng chính là nhảy một cái. Lẽ nào hắn vẫn đúng là có thể chứng minh này nếu nói động năng công thức? Lại nghe được tất cả mọi người Ngưu Nhị định luật nội dung đi, chúng ta đi ôn tập một hồi. Ngưu Nhị định luật thuyết minh vì là vật thể tăng tốc độ cùng chịu đựng đến hợp ngoại lực thành tỷ lệ thuận. Tăng tốc độ là vật thể tốc độ tăng cường tốc độ, dùng tốc độ thay đổi lượng trừ lấy thời gian. Hiện tại giả thiết có một vật thể chất lượng vì là M, dùng ép lực đưa nó đi phía trước đẩy một quãng thời gian, khiến vật thể tốc độ đạt đến V. Trong quá trình này, bởi ngoại lực nhất định, vì lẽ đó vật thể tốc độ đều tăng cường. Chính là tương đồng trong thời gian tăng cường lượng bằng nhau. Lý Tần Chiêu cũng không có lại, thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền đem dùng Ngưu Nhị Định Luật bắt đầu suy luận động năng công thức. Vừa nói, một bên trên giấy viết xuống đến, vì lẽ đó trong quá trình này, vật thể bình quân tốc độ là chưa tốc độ một nửa. V2, nhìn thấy đại gia, tựa hồ không hiểu tại sao bình quân tốc độ là chưa tốc độ một nửa. V2, Lý Tần Chiêu lại giải thích một câu, tốc độ tòng linh khai thủy đều tăng cường, vì lẽ đó bình quân tốc độ là chưa tốc độ một nửa. Vận động thời gian bằng chưa tốc độ trừ lấy, tăng tốc độ, cũng chính là V, F, M, bằng MV, F, vận động khoảng cách, bằng bình quân tốc độ đem lấy thời gian. V, 2, sao, MV, F, bằng MV 2, 2F, động năng bằng ngoại lực làm công, ngoại lực làm công, bằng lực F đem lấy vận động khoảng cách. Vì lẽ đó có thể bằng MV2, 2F, sao F bằng MV2, chính là chất lượng một nửa, đem lấy vật thể tốc độ, lại đem lấy vật thể tốc độ, cuối cùng ra kết luận. Vì vậy có thể suy luận ra cái này động năng công thức F bằng MV2, sau đó, nhìn thấy một đám ngu dốt vòng mặt, Lý Tần Chiêu nói rằng, hiện tại các ngươi nên hiểu chưa? Nghe vậy, mọi người mờ mịt nhìn giấy suy luận quá trình, lại ngẩng đầu nhìn một chút Lý Tần Chiêu, không nói gì, thế nhưng vẻ mặt rõ ràng lại nói, người con mắt kia nhìn ra chúng ta hiểu rõ, Trương Vĩ đồng dạng ngu dốt vòng, thế nhưng làm lão sư hắn, cơ bản kiến thức vẫn phải có, tuy rằng trong đó một ít quá trình, hắn không hiểu rõ lắm. Thế nhưng trực giác nói cho hắn biết toàn bộ suy luận quá trình hoàn toàn không có chỗ sơ suất. Nói cách khác, cái này động năng tính toán công thức là hoàn toàn thành lập. Nghe không hiểu, Lý Tần Chiêu hỏi, mọi người hầu như cùng nhau gật đầu. Những học sinh này đều là ở vào lòng hiếu kỳ nặng nhất, coi trọng nhất niên kỳ kỳ. Đối với mình không hiểu sự tình, tự nhiên rất khát vọng làm rõ. Liền, mọi người hay dùng mang theo mãnh liệt muốn biết ánh mắt. Nhìn Lý Tần Chiêu, hy vọng Lý Tần Chiêu lại vì bọn họ giảng giải một chút. Nhưng không nghĩ, mọi người ở đây nhìn kỹ bên dưới. Lý Tần Chiêu hài lòng gật gù. Nghe không hiểu, vậy thì tốt quá. Nghe vậy, mọi người dưới chân chính là một trận lảo đảo. Tuy rằng các ngươi nghe không hiểu, có phải là cảm thấy ta nói những thứ đồ này đặc biệt cao to trên, đặc biệt lợi hại? Lý Tần Chiêu lại hỏi. Trong mắt mọi người né qua suy tư ánh sáng, sau đó mờ mịt gật gù. Xác thực a, Lý Tần Chiêu lão sư nói đồ vật, tuy rằng bọn họ nghe không hiểu lắm, thế nhưng là cảm giác được Lý Tần Chiêu chân tâm thật là lợi hại a. Lý Tần Chiêu càng thêm hài lòng. Không rõ cảm giác lệ, mới phải, nhất trang bức, đây là thông minh trên áp chế a, đến từ thông minh trên áp chế, mới có thể thay ngén một thi đấu a. Lại như lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, lão sư ra một cực kỳ cương đề mục, phần lớn người liền để ý hầu như đều xem không hiểu. Lúc này, học bá ra tay, soạt soạt soạt địa ở trên bảng đen. Dùng đại học mới có thể nắm giữ tri thức, giải đề, tuy rằng ngươi xem không hiểu, thế nhưng cũng có thể nhìn thấy từng đạo bức khí. Từ học bá trên người dâng lên mà ra, ngươi mặc dù cảm thấy học bá quá thối mông, thế nhưng cũng không cấm cảm giác được một loại thông minh trên bị áp chế, cảm giác bị thất bại. Mà kiếp trước Lý Tần Chiêu chính là một học cặn bã, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, hắn cái này học cặn bã cũng có thể trang giả bộ loại này thông minh bức. Người căn bản không biết, một vạn năm học cặn bã trang giả bộ thông minh bức là thế nào một loại cảm giác thành công. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Bởi vì hắn phát hiện, Động năng bằng ngoại lực làm công. Ngoại lực làm công bằng lực ép đem lấy vận động khoảng cách hai người này định nghĩa. Tại đây huyền huyễn thế giới không tồn tại, nói cách khác, tương đương với hắn lời đầu tiên mình làm hai cái định nghĩa. Sau đó dùng mình làm định nghĩa đi, chứng minh một cái khác vẫn không có chứng minh công thức. Rất phức tạp, đơn giản tới nói, chính là Lý Tần Chiêu tức làm vận động viên, lại làm trọng tài. Có điều, bởi hai người này định nghĩa, phù hợp tình huống thực tế. Vì lẽ đó, cuối cùng mọi người tại đây cũng không có phát hiện. Hoặc là nói, bọn họ bị Lý Tần Chiêu dao động què rồi. Tự động đem mình đặt ở thông minh bị áp chế địa vị. Cho rằng Lý Tần Chiêu nói đều đúng. Liền đối với những này lỗ thủng, liền tự động bỏ quên. Lý Tần Chiêu giả vờ bình tĩnh. Trong lòng dĩ nhiên dự định, loại này thông minh bức vẫn là thiếu trang. Giả bộ, loại này chân thực không tốt trang. Giả bộ a, có phải là nói, bởi vì vẫn nhật huyền công để Mã Lị Lị nhờ có cường đại tốc độ. Tiện đà làm cho nàng sinh ra cường đại động năng. Này động năng thêm vào sức mạnh của bản thân. Vì lẽ đó làm cho nàng mới đánh ra vượt qua chính mình trình độ 2000 kg sức mạnh a. Tất không đam, chiêu nói, mà sau đó cú đấm này, không nhúc nhích có thể gia trì, nàng cũng chỉ có thể nổ ra 1500 kg. Nói xong, tất không cũng cảm giác được ánh mắt của mọi người, như điện quang giống như dồn dập hội tụ ở trên người mình. Ngươi nghe hiểu, nàng từ nơi này từng đạo trong ánh mắt, đọc ra đồng nhất loại ý tứ, không khỏi. Nàng le lưỡi một cái, ta kỳ thực cũng không quá hiểu, thế nhưng ta nghĩ đến, khi còn bé ta cùng một thớt tiểu mã câu chơi đùa. Ở nó không chạy đi thời điểm, ta có thể sử dụng ngăn lại nó, không cho nó chạy trốn. Nhưng là, khi nó bắt đầu chạy thời điểm, ta liền không ngăn được. Này không hãy cùng Lý Tần Chiêu lão sư nói động năng công thức tương xứng hợp sao? Nàng sở dĩ phản ứng nhanh như vậy, rất nhanh nghĩ tới đây ví dụ từ, cũng là bởi vì khi còn bé lần kia sự cố, chính là nàng đi cản cái kia thớt tiểu mã câu gây ra. Những người khác con mắt cũng là sáng ngời, dồn dập nghĩ đến trong cuộc sống ví dụ tương tự, Trương Vĩ cũng minh bạch, sau đó trong con người liền tất cả đều là vẻ kinh hãi. Trong lịch sử, từng xuất hiện rất nhiều như Ngưu Nhị loại này giỏi về quan sát sinh hoạt, đồng thời tổng kết ra một loại nào đó định luật người. Thậm chí trong lịch sử, có một đoạn thời gian, mọi người rất nóng lòng với đi tổng kết định luật, nhưng là sau đó phát hiện, những này định luật, đối với võ đạo căn bản là vô dụng nơi, liền, sẽ không có người lại đi nhọc lòng tổng kết những thứ đồ này. Nhưng là, Trương Vĩ kinh ngạc trong lòng không ngớt, nhưng là, Lý Tần Chiêu ngày hôm nay nhưng là đem nhìn như vô dụng định luật ứng dụng với võ đạo bên trong, thiên thiên vạn vạn tiền nhân, đều không có làm được sự tình, hắn lại làm được, có thể tưởng tượng được, Trương Vĩ trong lòng là thế nào chấn động, nhưng là, khi hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu lúc, nhưng suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Chỉ thấy Lý Tần Chiêu ở làm ra loại này làm người nghe kinh hãi chuyện tình. Xếp vào lớn như vậy một bước sau, rồi lại khôi phục sinh không thể mến trạng thái. Lúc này, Lý Tần Chiêu nhìn giữa bầu trời mây đen, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục